Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 33, lại cười. Góc truyện audio.com. Chan Yeon đặt cậu lên giường ngồi. Mọi người cũng ngồi xung quanh cậu. Một tuần trước, trong đêm tối, một chàng trai đã gửi tin nhắn cho Lu Han. Chàng trai đó là Min Jun, bạn thân của Lu Han, gặp tớ, tớ sắp không chịu được rồi. Min Jun bị mắc bệnh nan y từ khi mới bước vào lớp 11. Đáng lẽ ra vào đầu năm Lu Han phải về Seoul với Chan Yeon rồi. Nhưng vì bệnh tình của Min Jun mà phải ở lại bên chàng trai này. Kéo dài đến tháng 1 cậu mới rời khỏi nơi đây. Lu Han đến bệnh viện thăm Min Jun. Thăm được hơn một ngày nhưng đến ngày thứ 3 Min Jun lại không qua khỏi. Lu Han phải ở lại, 2 ngày sau cùng gia đình chàng trai kia lo liệu đám tang. Trải qua 5 ngày mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác. Lu Han về nhà nghỉ ngơi khoảng một ngày rồi định về nước. Ai ngờ lại đổ bệnh, mọi người đều thể hiện sự quan tâm đối với cậu rõ ràng trên nét mặt. Sehun kéo cả người Lu Han vào trong lòng mình, nhẹ nhẹ vuốt lưng cậu. Lu Han cũng ngoan ngoãn nằm lặng không nói tiếng nào, vẫn cứ dựa đầu vào đấy. Rồi từ từ sau đó, Chan Yeon mới kể lại đầu đuôi cho Sehun và Baek Hyun nghe. Khóc, cậu đã đau buồn tới mức không còn khóc được nữa rồi. Lu Han gặp chàng trai ấy vào một ngày đầy nắng, nụ cười của cậu ấy cũng như những tia nắng rực rỡ. Chỉ tiếc là không còn có cơ hội gặp lại nụ cười ấy rồi. Thời gian lặng lẽ trôi, rồi cũng tới giờ cơm tối. Chan Yeon xuống phụ mẹ nấu ăn, Baek Hyun thì ngồi chơi với Roku, bỏ lại Sehun vẫn đang ở trong phòng săn sóc cho Lu Han. Tình trạng của Lu Han đã ổn hơn nhiều rồi. Bệnh tình cũng giảm đi kha khá rồi, cho nên tên Sehun cứ đeo bám hoài làm cậu có hơi cau tí xíu. Anh khóa chốt cẩn thận, rồi lại trèo lên giường ôm chầm lấy cậu, cọ cọ mũi vào cổ cậu, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. Máu dê của anh ấy đã trỗi dậy, và, chưa đầy 5s sau, Lu Han liền cắn anh một phát thật đau. Đáng đời, cốc cốc cốc, Baek Hyun gõ nhẹ, anh, ăn cơm. Cậu bé này còn khá ít nói lắm. Ừ, anh xuống ngay. Lu Han nói lớn vọng ra rồi đạp Sehun một phát vào bụng để anh tránh xa ra. Đi ra, ăn cơm kìa. Sehun lì lợm bám víu lấy cậu. Nhưng Lu Han nhà ta cao tay hơn nhiều. Cuối cùng thì cũng lôi anh xuống dưới ăn cơm. Em, Sehun thấy có chút không tự nhiên cho lắm. Chẳng thể nào hiểu được tại sao mẹ Yeong-su cứ nhìn anh chằm chằm thế, không biết khiến cho Sehun ăn có chút không được tự nhiên. Còn cha Min-hwan thì cũng bình thường lắm. Cha về trước giờ cơm rồi. Mà Lu Han thoạt nhìn đang ăn uống rất bình thường. Trông như vô cùng ngon miệng. Nhưng chỉ Chan Yeon mới có thể nhìn ra được nỗi buồn chứa trong đáy mắt cậu. Lu Han vui hay buồn, chỉ có Chan Yeon là biết rõ nhất. Chị em song sinh có một sợi dây liên kết vô hình mà. Lu Han và Chan Yeon kén ăn giống mẹ cho nên có khá ít rau trên bàn ăn. Thịt cá thì đầy, mà Chan Yeon thấy Baek Hyun chỉ cắm đầu ăn mỗi rau nên cậu có hơi xót tí. Cái đứa này làm gì ăn mỗi rau thế, ai dám tranh thịt cá với cháu đâu. Nè nè, ăn tí thịt vô, mẹ Yeong-su niềm nở gắp cho Baek Hyun miếng thịt bò to đùng. Vâng, Chan Yeon thở dài yên lòng, con trai thân yêu, con nghĩ có thể qua mắt mẹ được sao? Hắc hắc, mẹ của các con có cái nhìn tốt lắm. À, còn con nữa. Lu Han à, sau bữa cơm chính là một sự tra khảo nhẹ. Thì hỏi cũng ít lắm vì mẹ Yeong-su cũng có biết ít nhiều về nhỏ rồi. Baek Hyun, cháu thích cái gì vậy? Dịch cũng được ạ, cháu sống ở đấy thế nào rồi? Cũng ổn ạ, và, cháu có bạn trai chưa? Dạ, cháu, có tiếng ho của Chan Yeon, vâng, chưa ạ, cần tơ làm mai cho không? Nghe nói con trai của bác, mẹ, từ khi nào mẹ chuyển sang mai mối vậy? Mẹ Yeong-su khẽ cười trộm, được rồi, không ai giành vợ con đâu. À nhầm, không ai giành Baek Hyun của con đâu. À, lại nhầm, mẹ, cách chương.